Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 838. Chương 838. Ngươi đi cho ta. Đừng có dùng ngươi lòng tiểu nhân. Độ chúng ta quân tử chi bụng. Ngô Chân Chân lạnh giọng nói ra. Chính mình ác độc, đừng đem người khắp thiên hạ đều nghĩ đến giống như ngươi. Lòng dạ rắn rết, ngươi nói người nào? Nữ nhân tức giận nói, đánh người không đánh mặt. Nàng đây là tại giơ bàn tay tại hướng trên mặt mình không ngừng vừa đi vừa về quất a. Nữ nhân cảm thấy mình cái này mẹ kế làm quá thất bại. Mắt thấy một trận kịch liệt gia đình chiến đấu liền muốn bạo phát. Tại cửa ra vào, đột nhiên nhớ tới một trận rất nhỏ dày ra âm thanh. Thanh âm từ xa mà đến gần, rất nhanh liền tại đôi hoa tỉ muội này phòng ngủ trước dừng lại. Lâm Thành Phi quay đầu nhìn qua, đã thấy một vị đại khái hơn 40 tuổi, sắc mặt nghiêm nghị nam nhân, chính mặt không biểu tình đứng tại cửa ra vào. Cha, Ngô Chân Chân cùng Ngô Thiển Thiển thần sắc một tẩy, không hẹn mà cùng kêu lên, Đạo Minh, ngươi cuối cùng là trở về. Nữ nhân trong nháy mắt này cũng rất giống là nhìn đến cứu tinh một dạng. Vui mừng hớn hở chạy tới nàng đi vào Ngô Đạo Minh trước người. Một cái tay ôm lấy hắn cánh tay. Chỉ Ngô Chân Chân cùng Ngô Thiển Thiển hai tỷ muội. Thanh sắc câu lệ lên án nói. Cái nhà này ta đúng là không có cách nào ngốc. Ngươi hai cái này nữ nhi. Đối với ta một chút không tôn trọng không nói. Còn đối với ta chửi ầm lên. Đạo Minh, ngươi có thể phải làm chủ cho ta a. Ngô Đạo Minh cũng nhìn mình hai cái nữ nhi, trầm giọng hỏi, chuyện gì xảy ra, ta nói cho các ngươi biết bao nhiêu lần, đối với các ngươi Dương A Di muốn cho đầy đủ tôn trọng. Các ngươi cũng là không để ở trong lòng đúng hay không? Ngô Chân Chân cùng Ngô Thiển Thiển hai trên mặt người vừa mới tỏa ra nụ cười biến mất không thấy. Gì nữa, thay vào đó là mặt mũi tràn đầy lạnh lùng. Còn có nồng đậm thất vọng, các nàng chính mình cũng không nghĩ tới. Cha ruột vừa về đến, không phân tốt xấu, không hỏi thị phi nguyên do, đổ ập xuống cũng là đối bọn hắn một trận chỉ trích. Hắn hiện tại đã đối nữ nhân kia không công bằng đến loại trình độ này sao? Sự kiện này nhưng không trách được chúng ta, Ngô Chân Chân không cam lòng nói ra. Tiểu Tuyết hảo ý mang theo thần y đến cho chúng ta xem bệnh. Kết quả đây, cái này cái gọi là Dương A Di, liền môn đều không cho người ta tiến. Hiện tại tiến đến, cũng là các loại châm chọc khiêu khích. Đúng đấy, chẳng lẽ cũng chỉ chuẩn lão bà ngươi khi dễ chúng ta. Chúng ta lại ngay cả phản kích quyền lợi đều không có. Ngô Thiển Thiển cũng phẫn nộ cùng cực nói ra. Thần y, Ngô Đạo Minh nhướng mày. Nguyên lai, vấn đề căn nguyên. Thì tại cái này thầy thuốc trên thân sao? Ngô Đạo Minh tự xưng là tại kinh thành vòng tròn bên trong cũng coi là cái nhân vật. Thế nhưng là, gia đình mâu thuẫn, hắn lại một mực không biết như thế nào giải quyết. Mỗi lần lão bà cùng hai cái nữ nhi một cãi nhau, hắn đã cảm thấy vô cùng nhức đầu. Hoàn toàn không biết nên giúp bên nào mới tốt. Hiện tại tốt, hắn có một cái nơi chút giận. Nếu như không có cái này thầy thuốc lời nói, hôm nay tất cả mâu thuẫn đều sẽ không phát sinh. Thần y, Ngô Đạo Minh khinh thường hừ nói. Tiểu Tuyết, ta biết ngươi cùng chân thực nhàn nhạt cảm tình rất tốt. Mang thầy thuốc tới, cũng là muốn chữa cho tốt các nàng bệnh. Nhưng là, trên thế giới này, cũng không phải là cái gì người đều có thể được xưng là thần y, Ngô bá bá. Lâm đại ca thật rất lợi hại. Hà Tiểu Tuyết sốt ruột nói ra. Ngô Đạo Minh nhẹ nhàng khoát khoát tay. Tiểu Tuyết, ta hai cái này nữ nhi tào phức tạp. Thì liền ông ngoại ngươi đều không có đặc biệt tốt chữa bệnh phương án. Càng thêm không có tuyệt đối nắm chắc có thể chữa cho tốt bọn họ. Ta đã liên hệ mấy vị đức cao vọng trọng quốc y thánh thủ. Tin tưởng bọn họ nhất định sẽ có biện pháp. Sự kiện này, ngươi cũng đừng quản. Hà Tiểu Tuyết thần sắc quýnh lên, vừa muốn nói cái gì, Ngô Đạo Minh đã quay đầu nhìn về phía Lâm Thành Phi. Hắn một mặt đạm mạc, ở trên cao nhìn xuống, ta phu nhân ý tứ chính là ta ý tứ, không cần biết ngươi là cái gì địa vị, chúng ta Ngô ra cửa lớn, không chào đón ngươi, xin cứ tự nhiên đi. Đây là trực tiếp hạ lệnh trục khách a. Cha, hắn là khách nhân chúng ta. Ngô Chân Chân cùng Ngô Thiền Thiền sinh khí kêu lên. Các ngươi trả tuổi trẻ, dễ dàng bị người mê hoặc. Ngô Đạo Minh nói ra. Chúng ta tin tưởng Tiểu Tuyết. Ngô Đạo Minh sắc mặt cũng âm trầm xuống. Nếu như các ngươi chả coi ta là phụ thân các ngươi, hiện tại im miệng, hết thảy đều theo ta nói làm. Lâm Thành Phi cười ha ha, quay đầu nói với Hà Tiểu Tuyết, xem ra chúng ta cũng không được hoan nghênh, hay là đi thôi. Thế nhưng là, Hà Tiểu Tuyết quay đầu nhìn về phía Ngô Chân Chân cùng Ngô Thiền Thiền, vẫn là có chút không yên lòng. Đi thôi, Lâm Thành Phi khẽ cười nói, Hà Tiểu Tuyết cũng không muốn để Lâm Thành Phi quá mức khó chịu, nặng nề gật gật đầu. Ngô tỷ tỷ, vậy ta đi trước, qua mấy ngày trở lại thăm ngươi nhóm. Hà Tiểu Tuyết đối chị em gái nói một tiếng, cùng Lâm Thành Phi đi ra ngoài cửa. Tiểu Tuyết, thật là có lỗi với. Cái này hai tỷ muội mười phần không có ý tứ, thậm chí không dám nhìn tới Hà Tiểu Tuyết ánh mắt. Người ta hảo ý mang theo thầy thuốc tới, người nhà bọn họ lại là loại thái độ này. Bọn họ đối Hà Tiểu Tuyết cái này một cái tốt bạn thân là lòng tràn đầy áy náy. Nhưng bây giờ Ngô Đạo Minh đứng ở chỗ này, các nàng lại không nói ra khác cái gì, chỉ có thể để bạn thân thụ ủy khuất. Ngô Đạo Minh trùng điệp hừ một tiếng. Họ Dương nữ nhân càng là dương dương đắc ý nói ra, đã sớm nói để cho các ngươi không muốn vào đến, cùng các ngươi không phải không nghe, hiện tại tự rước nhục đi. Cùng Tiểu Tuyết giận tím mặt, quay người liền muốn cùng nàng lý luận một phen, có thể Lâm Thành Phi lại là lôi kéo nàng ống tay áo, ý vị thâm trường nhìn nữ nhân kia liếc một chút, không có lại nói hắn, chỉ là nhàn nhạt phun ra hai chữ, đi thôi. Hà Tiểu Tuyết oán hận quay người, đôi nữ nhân kia tức giận tới cực điểm, lại có chút chán ghét Ngô Đạo Minh thị phi không phân. Ra Ngô ra cửa lớn, Hà Tiểu Tuyết mới không cam tâm hỏi, Lâm đại ca, chúng ta cứ như vậy đi. Không phải vậy đâu, còn có thể thế nào? Lâm Thành Phi tràn đầy không thèm để ý nói ra, nữ nhân kia rất đáng hận, ta thật muốn hung hăng giáo huấn nàng một trận. Hà Tiểu Tuyết nghiến răng nghiến lợi, càng là nhiều mấy phần mềm mại đáng yêu. Còn có Ngô bá bá, hắn cũng là tại kinh thành lăn lộn, vậy mà không biết ngươi danh hào, thật sự là cô lậu quả văn. Lâm Thành Phi vẫn như cũ là mỉm cười, nếu như Lâm đại ca ngươi một chút dùng ra chút thủ đoạn, bọn họ nào còn dám đối với chúng ta loại thái độ này. Thế nhưng là, ngươi làm sao lại như thế có đâu? Bọn họ sẽ còn tìm ta. Lâm Thành Phi lời nói rất nhạt, lại tràn ngập không gì sánh kịp tự tin. A, Hà Tiểu Tuyết giật mình nói, vì cái gì nói như vậy? Bởi vì, trừ ta, không ai có thể trị hết Ngô Chân Chân Ngô Thiền Thiền bệnh. Lâm Thành Phi từ tốn nói, Hà Tiểu Tuyết há hốc miệng ba, Ngô tỷ tỷ bệnh nghiêm trọng như vậy. Bọn họ một bên nói một bên đi lên phía trước, vừa muốn lên xe, đã thấy cái kia đối họ Dương nữ nhân trung thành tuyệt đối lão Vương hướng bọn hắn đi tới. Hiện tại Hà Tiểu Tuyết đối lão gia hỏa này một chút hảo cảm cũng không có. Cau mày hỏi, ngươi muốn làm gì? Lão Vương từ tốn nói, không muốn làm gì, chỉ là thay phu nhân chuyển cáo hai vị một câu. Lâm Thành Phi cười tủm tỉm hỏi, Ngô gia không chào đón các ngươi, hy vọng các ngươi về sau không muốn tại Ngô gia trước biệt thự xuất hiện. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.